bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 65, làm chuyện sai trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 cục thịt vừa vào đến sân bay liền thu hút không ít ánh nhìn thích thú của vô số người đang có mặt ở đây. Ai nấy đều cầm điện thoại lên chụp lấy hình ảnh đáng yêu đó hết. Đỗ Dương Xuân Hy cũng không để ý mà cứ đi phía sau nhìn 4 cục thịt cho đến khi vào đến máy bay. Đỗ Dương Xuân Hy mới hỏi, một lát sẽ bay, 4 đứa có muốn ăn gì hay đi vệ sinh không? Mặc dù lúc bay vẫn có thể đi đến nơi cần đi, hay ăn những món cần ăn, nhưng cô vẫn muốn để cho 4 cục thịt ngủ một giấc để khi đến nơi không bị mệt. 4 cục thịt nhìn nhau như dò hỏi ý kiến rồi nhìn lại Đỗ Dương Xuân Hy lắc đầu. Đỗ Dương Xuân Hy cũng gật đầu nhìn 4 bé. Sau đấy cho 4 bé mỗi bé một chiếc máy chơi game. 4 cục thịt ngoan ngoãn chơi game trong im lặng. Đỗ Dương Xuân Hy thì lấy tài liệu mà Khổng Thị đưa cho cô hôm qua ra đọc lại. Trong khi 4 cục thịt, Đỗ Dương Xuân Hy và Long Điền Quân ai làm việc nấy thì có hai người đàn ông bước vào ngồi xuống hai vị trí cách 6 người Đỗ Dương Xuân Hy không quá xa. Người đàn ông mặt trắng nhìn về hướng Đỗ Dương Xuân Hy nhỏ giọng hỏi người đàn ông nghiêm túc mặt lạnh bên cạnh. Boss, chúng ta làm như vậy có được hay không? Người đàn ông mặt lạnh nghiêm túc nói. Sao lại không được? Tôi cứ có cảm giác chúng ta làm chuyện sai trái sao sao đấy? Sai trái? Quân, cậu quên trả tiền máy bay sao? Không có. Cậu làm chuyện phạm pháp sao? Không có. Thế sao cậu lại nói chúng ta làm sai? Cho dù có sai chính cậu sai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Lâm Hà Quân co quắt khóe miệng. Anh là đang lấy đá đập vào chân mình có đúng không? Anh là người làm hết mọi việc từ việc mua vé máy bay cho đến lựa chọn chỗ ngồi. Boss nói đúng. Cho dù có làm sai là do chính anh sai. Vì anh là người thực hiện chứ có phải boss đâu. Nghĩ đến đây. Lâm Hà Quân chính mình phỉ nhổ chính mình. Làm hết mọi việc còn lo sợ làm gì? Lâm Hà Quân mím chặt môi nhìn Khổng Bắc Trình lại nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chắc chắn Khổng Bắc Trình có một chân với giám đốc Đỗ Thị rồi. Nhìn xem, người ta về lại thành phố cũng có liên quan gì đến Khổng Thị. Thế mà bản thân là chủ tịch lại đi ngồi máy bay như này, cách trương.